Chương 56, không giống nhau họ rồ xì mà dị. Ảng cổ dò xét để xà mù ái ghé mắt nhìn lại, bị phát hiện ảng cổ lập tức ngượng ngùng cười ha hả. Xà mù ái đại nhân muốn ăn viên thuốc sao? Ảng cổ một bên cười ngượng ngùng một bên đưa cho xà mù ái một chuỗi tam sắc viên thuốc. Mỉm cười xà mù ái không khách khí tiếp nhận ảng cổ trong tay viên thuốc, quay người thân mật đưa cho dù gì. Dù gì nhìn thấy xà mù ái chiếu cô như vậy, đỏ mặt nhìn qua xà mù ái xấu hổ cầm qua viên thuốc. Một màn này để một bên Jin lông mày nhíu lại, rất bất mãn mà nhìn xem xà mù ái. Xà mù ái phát giác được Jin bất mãn quay người từ ảng cổ trên tay lại cầm một cờ ti mà dự tử đưa cho Jin, này mới khiến Jin thái độ tốt lên rất nhiều. Một lớn một nhỏ ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn viên thuốc. Xà mù ái nhìn thấy các nàng dạng này lộ ra nụ cười ấm áp, quay đầu nhìn về phía ảng cổ cảm tạ. Tạ ơn, ngươi viên thuốc. Không có việc gì, dù sao là cả ca sĩ mời khách. Ảng cổ sán lạn cười một tiếng, rất tự nhiên cho cả cạ sỉ bổ một đao. Một bên cả cạ sỉ cảm giác vừa mới tán đi đau lòng lại trở về, hữu khí vô lực nhìn xem ảng cổ thở dài. Lúc này, cả cạ sỉ hỏi xà mù ái, xà mù ái đại nhân có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Mỉm cười xà mù ái lắc đầu, quay đầu nhìn về phía ảng cổ, ta là tới tìm ảng cổ. Cả cạ sỉ nghe xong lộ ra giật mình, sau đó minh bạch gật đầu. Hắn nghiêm túc mở miệng nói ra, đã dạng này ta còn có việc đi trước. Ân, gặp lại. Xà mù ải gật gật đầu. Khi xà mù sau khi gật đầu cả cạ sĩ giao xong tiền liền rời đi. Cả cạ sĩ rời đi để ảng cổ có chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía xà mù ải hỏi, xà mù ải đại nhân, tìm ta có chuyện gì không? Lúc này xà mù ải nở nụ cười, thần bí nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Có ý tứ gì ảng cổ không rõ ràng cho lắm nhìn xem đã quay người xà mù ái, bên cạnh hắn rủ gì thân thiết cười, Jin đến là không có cái gì biểu lộ, mà là theo chân xà mù ái xoay người. Mặc dù ảng cổ không rõ, nhưng đi theo. Trên đường ảng cổ hỏi xà mù ái, đến cùng sự tình gì không thể nói họ rổ xì mà dị. Xà mù ái lạnh nhạt nói ra tên họ rổ xì mà dị, trong nháy mắt ảng cổ con ngươi co rụt lại, trong đầu hiện ra đã từng mình sùng bái bóng người. Giờ khác này sắc mặt nàng ngưng tụ nghiêm túc nhìn xem xà mù ai trầm mặc. Cái tên này đã nói rõ hết thảy, chuyện kế tiếp nhất định là liên quan tới họ rổ xì mà dị. Ảng cổ trầm mặc sau lộ ra tâm sự nặng nề, đi theo xà mù ở phía sau không nói một lời. Rất nhanh bốn người liền đi tới sẻn rủ trụ sở, lần này không có đụng phải Tsuna, hẳn là bị mì nạ tổ kêu lên, dị dẻ dạ không tại. Xà mù xe nhẹ đường quen mang theo ba người đi vào trụ sở dưới đất. Dù gì cùng Jin không sai biệt lắm đã thành thói quen nọ rổ xì mà dâm trầm căn cứ, mà ảng cổ tiến vào nơi này trong nháy mắt cũng cảm giác quen thuộc, khó có thể tin rõ xét chung quanh đồ vật. Nơi này là địa phương nào? Nàng rung động mà nhìn xem chung quanh hỏi. Lúc này, họ rổ xì mà thân mặc áo choàng trắng đi ra, tại nhìn thấy ảng cổ trước tiên lộ ra hoài niệm tiếu dung. Ảng cổ. Họ rổ xì mà ảng cổ nhìn thấy họ rổ xì mà lập tức để phòng lui lại. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Orochimaru. Mà Orochimaru không có chút nào để ý, cười ha hả đứng tại chỗ hoài niệm mà nhìn xem nàng, nhớ kỹ lần trước gặp mặt ngươi vẫn là cái tiểu bất điểm, hiện tại đã lớn như vậy. Cười ha hả Orochimaru mặt mũi tràn đầy hoài niệm cùng cảm khái, có một loại tràn ngập tình thương của cha cảm giác. Orochimaru đối ảng cổ tình cảm cũng không phải là rất nhiều, nhưng bây giờ Orochimaru khác biệt. So trước kia nhiều ra rất nhiều tình cảm. Có lẽ là bởi vì thấy được Vĩnh hy vọng sống sót trở nên càng thêm sáng sủa, có thể nói hắn bây giờ là hoàn toàn mới Orochimaru. Nhà sinh vật học Orochimaru. Orochimaru ngươi thế mà ẩn trốn ở chỗ này, ảng cổ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Orochimaru, lúc này cổ nàng bên trên chú ấn nhịn không được đâm đau. Orochimaru nhìn thấy ảng cổ nhịn không được cảm khái, một cái thuấn di xuất hiện sau lưng ảng cổ. Rồi tay đè chặt ảng cổ, chú ấn tại cái này một chút xíu biến mất ở trên người nàng. Cái gì? Ảng cổ khó có thể tin quay đầu nhìn xem Orochimaru, mặt đối với mình chú ấn biến mất cảm giác được mở mịn không hiểu. Nàng vẫn là chưa tin mà nhìn xem Orochimaru, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Orochimaru cảm khái Orochimaru từ ái nhìn xem ảng cổ, thở dài nói, ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi. Không có khả năng ngươi phải hiểu rõ. Ta là tuyệt đối sẽ không phản bội cổ nổ hạ ảng cổ phi tốc cự tuyệt Orochimaru, tức giận nhìn chằm chằm. Thời khắc này họ rổ xì mà làm ra một cái ảng cổ cả một đời cũng không nghĩ đến sự tình. Sự tình trước kia, vô cùng thật có lỗi. Họ rổ xì mà nghiêm túc đối ảng cổ cúc cung xin lỗi, không thể tưởng tượng nổi ảng cổ cảm giác giờ khắc này hết thể đều đình chỉ, phảng phất minh bạch hiện tại họ rổ xì mà triệt để không đồng dạng.